xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, quán niệm, gia ngư tân học kỳ học tập nhiệm vụ sau học kỳ một còn trọng, bởi vì muốn khảo nội dung cũng càng nhiều. Ngữ văn muốn ngâm nga bài khóa rất nhiều, ngoại ngữ phải nhớ từ đơn cũng không ít, lại còn có bỏ thêm mấy môn phó khóa, này cũng càng làm cho gia ngư ý thức được. Học tập mặt sau sẽ càng ngày càng khó, nàng ưu thế cũng sẽ càng ngày càng không rõ ràng, mặt sau thuần túy chính là đua trí nhớ cùng chăm. Chỉ lúc còn hảo mấy năm nay học tập, nàng cũng sờ soạng ra thuộc về chính mình học tập phương pháp, cho nên đối mặt gia tăng hàng ngày. Học tập nhiệm vụ, vẫn như cũ có thể thong dong ứng đối, cũng không cảm thấy vất vả, so với gia ngư. Nhưng thật ra Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cảm thấy tương đối vất vả, ngư bảo bảo trang phục cửa hàng gia nhập hình thức chính thức mở ra. Trừ bỏ Tề Hoan cùng Khâu Tình hai vị tẩu tử kết phường khai cửa hàng, còn có phụ cận thành thị cũng khai chi nhánh. Bởi vì gia nhập hình thức mới vừa khởi động, Tôn Yến Ni không thiếu được chính mình muốn đích thân qua đi. Đi công tác cũng không thể tránh được, Lâm Hướng Bắc cũng đồng dạng không thoải mái. Phía trước bởi vì gia ngư một hồi Olympic toán thi đấu, cùng Tây tỉnh tuyển thủ Ngô Phi Ba Ba kết bạn, Chu Ba Ba nước kia xưởng máy móc vừa lúc yêu cầu người duy tu thiết bị, Lâm Hướng Bắc trở về lúc sau liền lập tức nhờ người tìm sẽ duy tu máy móc nhân tài. Lần này lại gặp lão cha vợ làm về hưu máy móc kỹ sư, cho hắn đề cử vài người, người mới vừa tìm được lập tức ký hợp đồng. Sau đó lập tức tự mình dẫn người đi Tây tỉnh đi một chuyến. Tây tỉnh bên kia chính là đại xưởng, nếu có thể đem hiệp ước ký xuống tới, một năm mười mấy vạn tiền chướng không thiếu được. Hai người tuy rằng vội đi lên gia ngư, nhưng thật ra cũng không thiếu người chiếu cố. Trần Mỹ Hà trực tiếp gánh vác đón đưa nhiệm vụ, đối này Trần Mỹ Hà còn rất cao hứng. Tan học thời điểm liền lái xe tới đón người, gia ngư vừa ra tới liền nhìn đến Trần Mỹ Hà, nàng nghĩ đến chính mình phía sau còn đứng Hoàng Nhạc đâu. Vì thế cũng không cùng qua đi như vậy trực tiếp nhào qua đi, mà là đi qua đi nắm Trần Mỹ Hà tay. Trần Mỹ Hà cười nắm gia ngư. Chờ một chút, Thường Hân cùng Trương Bằng. Gia ngư gật gật đầu, hiện tại Tam gia ở gần đây, cho nên ba cái hài tử đều là cùng nhau tiếp, không quan tâm nhà ai có thời gian, đều sẽ cùng nhau tiếp về nhà. Như vậy cũng bớt việc nhi, bọn nhỏ chính mình cũng nguyện ý. Trần Mỹ Hà nắm gia ngư tay sau này xem thời điểm liền cùng Hoàng Nhạc ánh mắt đối thượng. Hoàng Nhạc mang theo oán niệm cùng lạnh nhạt ánh mắt làm nàng sửng sốt. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới Nhạc Nhạc lại cùng ngư ngư một cái ban. Hoàng Nhạc thu hồi tầm mắt, không hề xem nàng, coi như không thấy được giống nhau, chỉ là âm thầm siết chặt nắm tay. Mặc kệ bao nhiêu lần báo cho chính mình không cần để ý cái này nhẫn tâm thân mụ, nhưng là mỗi lần vẫn là ý nan bình, chính mình mụ mụ càng ái người khác hài tử. Trần Mỹ Hà nhìn Hoàng Nhạc vài lần, cảm giác đứa nhỏ này ở một đám trong bọn trẻ có vẻ không hợp nhau. Này không phải cái hảo hiện tượng, một cái hài tử mang theo như vậy oán khí lớn lên, về sau có thể khỏe mạnh sao? Cảm giác được Trần Mỹ Hà đối Hoàng Nhạc chú ý, gia ngư nói, Hoàng Nhạc nàng nhảy lớp, ở chúng ta lớp học khóa, thành tích còn khá tốt. Trần Mỹ Hà gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, ngư ngư còn nhớ rõ 3 tuổi phía trước sự tình sao? Còn nhớ rõ cùng Nhạc Nhạc quan hệ sao? Phía trước nhưng thật ra nghe nói ngư bảo vẫn là nhớ rõ Hoàng Quốc Đống. Thực chán ghét Hoàng Quốc Đống, ngư ngư, ngươi còn nhớ rõ lão Hoàng sao? Nhớ rõ a, thực chán ghét một người, gia ngư nói. Trần Mỹ Hà nói, 3 tuổi phía trước sự tình còn nhớ rõ? Không nhớ rõ, gia ngư phủ nhận nói. Hẳn là không ai có thể nhớ kỹ sớm như vậy ký ức đi. Dù sao nàng hỏi qua Thường Hân cùng Trương Bằng, hai đứa nhỏ đã sớm đã quên chuyện quá khứ, thậm chí đều đã quên trước kia ở nhà trẻ sự tình. Kia nàng khẳng định cũng muốn quên mất a. Trần Mỹ Hà tò mò. Vậy ngươi vì cái gì chán ghét lão Hoàng? Gia Ngư lắc đầu, chính là cảm giác không thích hắn, nguyên lai không nhớ rõ a. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta sự tình trước kia sao? Gia Ngư nghiêng đầu, giống như cùng Trần Mụ Mụ vẫn luôn thực thân, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Trần Mỹ Hà có chút mất mát, lại cảm thấy như vậy cũng hào. Trước kia ký ức cũng không phải hào ký ức, vậy ngươi như thế nào biết ta cùng Nhạc Nhạc quan hệ a? Liền như vậy nhớ rõ? Gia Ngư vuốt đầu, ta có phải hay không nhớ lầm? Trần Mỹ Hà nghĩ, hai tử ký ức đã bắt đầu chậm rãi phai nhạt. Nếu không phải bởi vì cùng Nhạc Nhạc một cái trường học một cái ban, thường xuyên gặp mặt, phòng trừng cũng đã sớm quên mất người này. Nhưng là Ngư Ngư hẳn là đã không nhớ rõ trước kia bị ôm sai sự tình, kia Nhạc Nhạc đâu? Nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình sao? Nhớ rõ đã từng lấy chết tương bức muốn đi theo Hoàng Quốc đống sự tình sao? Đứa nhỏ này kiên trì làm nàng phục hôn, có phải hay không cũng là vì quên hết khi còn nhỏ sự tình? Sau đó bị Hoàng Quốc đống giáo huấn cái gì không tốt tư tưởng, nàng có phải hay không nên lại cùng Nhạc Nhạc nói chuyện? Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không hy vọng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lòng tràn đầy oán hận, mang theo loại này cảm xúc, trưởng thành cũng sẽ không vui sướng. Làm một cái mẫu thân, có thể làm cũng chỉ có này đó. Việc này, Trần Mỹ Hà cũng không có cùng Lâm Hướng Bắc cùng với Tôn Yến Ni nói. Nhạc Nhạc sự tình, sớm đã cùng bọn họ không có quan hệ. Cuối tuần, Trần Mỹ Hà khiến cho chính mình trợ lý tìm mang Hoàng Nhạc Chu thím, muốn cùng Hoàng Nhạc thấy một mặt. Này thím đương nhiên cũng sẽ không ngăn nhân ra mẹ con gặp mặt. Mang theo Hoàng Nhạc liền đi ước hảo tiệm cơm bên trong. Hoàng Nhạc nhìn đến Trần Mỹ Hà thời điểm, trong lòng thực biệt nữ, nàng tổng không thể quên được Trần Mỹ Hà nắm Gia Ngư tay rời đi bộ dáng. Mấy ngày nay, nàng mỗi lần nhìn đến, trong lòng liền oán niệm nhiều một phân. Người tìm ta làm cái gì? Ta còn muốn đi học đâu. Hoàng Nhạc mang theo cả giận, Trần Mỹ Hà nói. Trước ngồi xuống ăn một chút gì đi. Hoàng Nhạc nghiêng đầu nói. Không ăn uống, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền đi rồi. Trần Mỹ Hà không nghĩ tới nàng hiện tại là cái dạng này tính tình. Vậy ngươi ngồi xuống đi, ta và ngươi nói chuyện. Hoàng Nhạc lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống, chỉ là trước sau không muốn xem Trần Mỹ Hà liếc mắt một cái. Trần Mỹ Hà nói. Nhạc Nhạc, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình sao? Còn nhớ rõ ta và ngươi ba ba vì cái gì ly hôn sao? Hoàng Nhạc sụ mặt nói. Ngoạc kép, ngươi ghét bỏ hắn vô dụng. Ngươi vì Gia Ngư muốn cùng hắn ly hôn. Trần Mỹ Hà nhắm mắt lại. Ngươi ba ba như vậy cùng ngươi nói. Ta chính mình nhớ rõ. Hoàng Nhạc nhìn nàng, ta mỗi ngày đều như vậy nói cho chính mình, làm chính mình không cần quên mất. Trần Mỹ Hà nghe ra nàng oán khí. Nhạc Nhạc, ta muốn cùng ngươi nói, ta và ngươi ba ba ly hôn cùng người khác không quan hệ. Phía trước ta cũng cùng ngươi đã nói nguyên nhân, chỉ là ngươi còn nhỏ không hiểu. Lúc này đây, ta muốn lại cùng ngươi nói một lần, ta và ngươi ba ba ly hôn là bởi vì ta cùng hắn không hợp. Hoàng Nhạc siết chặt nắm tay. Kia đời trước như thế nào liền hợp nhau? Trần Mỹ Hà tiếp tục nói. Năm đó ta cùng hắn kết hôn sau, chính hắn kiếm tiền liền đề phòng ta, cùng ta ký kết cái gì phu thê tài sản phân cách hiệp nghị, chính là muốn cùng ta phân chia giới hạn. Đây là sợ ta chiếm tiện nghi, là một cái có tôn nghiêm người. Ta cũng vô pháp tiếp thu loại này vũ nhục. Hoàng Nhạc thầm nghĩ. Đây là bởi vì ngươi có tiền án, ba ba làm như vậy cũng là không có biện pháp. Đáng tiếc, nàng mẹ không biết đời trước đã làm sự tình, nói cũng sẽ không tin, sao lại ta sinh ý so với hắn làm tốt lắm. Hắn liền tìm người trong nhà tới làm phá hư, muốn cướp ta sinh ý. Nhạc Nhạc, ngươi tuy rằng là cái hài tử, cũng nên minh bạch đạo lý. Cùng một cái chỉ biết thương tổn chính mình nhân sinh sống ở cùng nhau là vĩnh viễn sẽ không hạnh phúc. Hoàng Nhạc trong lòng hơi hơi động dung, nhưng là nàng trong lòng vẫn là nỗ lực vì Hoàng Quốc Đống tìm lý do. Bởi vì ba ba nói qua là lo lắng mụ mụ sẽ không làm buôn bán mới làm như vậy. Hơn nữa, dù vậy, nàng cảm thấy không tới ly hôn nông nỗi, ba ba kiếm tiền lúc sau cũng sẽ không màng trong nhà a. Đời trước mụ mụ không phải thực hạnh phúc sao? Trần Mỹ Hà nói, Nhạc Nhạc, ta nói này đó chỉ là làm ngươi minh bạch. Ta cùng ba ba không hợp. Ta hy vọng ngươi không cần mang theo oán hận lớn lên. Ngươi hẳn là giống hài tử khác như vậy vui vẻ vui sướng lớn lên. Tựa hồ là nghe được Trần Mỹ Hà trong lời nói quan tâm, Hoàng Nhạc ủy khuất từ tâm dựng lên. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nói hy vọng ta vui sướng, ngươi cũng cho ta hiện tại quá đến vất vả như vậy. Ba ba mỗi ngày làm buôn bán bận rộn như vậy, không ai lo lắng ta, không giống đời trước Gia Ngư. Chẳng sợ ba ba lại vội, vẫn như cũ có mụ mụ chiếu cố. Nàng mỗi lần một người ở nhà thời điểm, liền sẽ nghĩ vậy một chút, liền sẽ ghen ghét. Nhìn đến Hoàng Nhạc trong mắt oán hận, Trần Mỹ Hà nhắm mắt lại nỗ lực bình phục tâm tình, trong lòng cũng là minh bạch. Đứa nhỏ này mặc kệ bao lớn, đều là oán hận nàng cái này đương mụ mụ, cùng tuổi tác không quan hệ, cùng nhận chi không quan hệ. Tuy rằng Trần Mỹ Hà cũng không hiểu vì cái gì đứa nhỏ này như thế hận nàng, nhưng là lúc này đây, Trần Mỹ Hà là thật xác định sự thật này. 3 tuổi, 6 tuổi, có lẽ về sau 16 tuổi, 60 tuổi, vẫn như cũ là như thế này, Trần Mỹ Hà nói. Mặc kệ như thế nào, làm một cái hài tử, ngươi không cần tưởng những cái đó không vui sự tình, lấy việc học làm trọng, về sau, ta cũng sẽ không lại phiền ngươi. Hoàng Nhạc nghe vậy, ngón tay lại lần nữa nắm chặt, giật giật môi, trong lòng quật cường làm nàng nói không nên lời cái gì mềm lời nói tới, nàng cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì sự thật chính là sự thật, đời trước cùng này một đời bị vứt bỏ, vẫn luôn là chính mình, mà trước mắt người này, vẫn luôn đều ở nắm hài tử khác tay, ly chính mình mà đi. Trần Mỹ Hà đứng dậy, ta làm người đưa ngươi đi trở về. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hoàng Nhạc rốt cuộc đứng lên, hỏi ra hai đời đều muốn biết vấn đề. Trần Mỹ Hà xoay người nhìn nàng. Cái gì vấn đề? Ngươi làm một cái mẫu thân, ngươi vì cái gì không yêu ngươi thân sinh hài tử? Vì cái gì muốn ái người khác hài tử? Vì cái gì thật thiên kim vận mệnh tựa như trong tiểu thuyết giống nhau, luôn là bị thân sinh mẫu thân ghét bỏ, là bởi vì nàng cái này thật thiên kim ở bên ngoài lớn lên không đủ ưu tú sao? Vì cái gì? Trần Mỹ Hà biết, rất nhiều người đều cảm thấy thân sinh mẫu thân nên vô điều kiện ái chính mình hài tử, nhưng nàng xác thật làm không được. Nàng là một cái không được đến quá tình thương của mẹ người, không biết như thế nào ái chính mình hài tử, là Ngư Ngư giáo hội nàng. Nhạc Nhạc, ở ta nơi này, ái là lẫn nhau, ngươi có từng yêu mụ mụ sao? Hoàng Nhạc lập tức phản bác, ta đương nhiên ái ngươi. Nàng đã từng cỡ nào khát vọng Trần Mỹ Hà ái. Trần Mỹ Hà lại cười, nàng thể hội quá bị hài tử ái cảm giác, nàng biết đó là bộ dáng gì. Nhạc Nhạc không phải ái nàng, mà là ở vẫn luôn hướng nàng đòi lấy. Nàng thanh âm ôn nhu nói, Nhạc Nhạc, ngươi còn nhỏ, ngươi phải học được chân chính đi ái người khác, chỉ có thiệt tình ái người khác mới có thể được đến người khác ái. Mụ mụ vẫn là câu nói kia, không cần mang theo oán hận sinh hoạt. Nói xong, mở cửa đi ra ngoài, thực mau chiếu cố Hoàng Nhạc, Chu Thím vào được. thấy được Hoàng Nhạc chảy nước mắt, ai ra, tiểu bảo bối à, sao khóc, nhưng đừng khóc, ta về nhà, Trần lão bản sao như vậy nhẫn tâm à, khó được thấy một lần hài tử, đem người chọc khóc liền đi rồi, cơm cũng không cho ăn một ngụm, leosing. Hết chương.